Anh mãi là đường về của em. Chương 73, 73, Chu Trấn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Trấn Quân đi ra ngoài vào, anh vô tình nhìn thấy một cô gái cách đó không xa. Trang phục của cô ấy đơn giản và trang nhã. Eo thon, bắp chân trắng nõn thẳng tắp. Khí chất thoải mái khó hiểu. Lúc này cô đang dựa vào tường, hơi cúi đầu, một sợi tóc gãy xõa bên tai. Cũng không biết đang nói chuyện với ai. Trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Chu Trấn Quân đút túi, nhìn cô có chút tán thưởng. Anh nghĩ cô gái trước mặt mình thật xinh đẹp. Ở trên người cô có một sự trưởng thành không thuộc về thiếu nữ thời đại này. Nhưng lại xinh đẹp kín đáo. Giống như mưa phùn ở Giang Nam. Mang theo một loại ôn nhu khó tả. Rất đẹp mắt. Chu Trấn Quân nhớ rằng Cố Dai Dai đã nói với anh ấy rằng cô gái này là bạn cùng bàn của cô ấy. Hai người họ, một người yên tĩnh và một người đang năng động. Có thể là bạn bè. Điều này khá thú vị. Chu Trấn Quân không có ý định đi lên nói chuyện với cô. Liếc vài cái liền quay đi chỗ khác. Cô gái nói chuyện điện thoại xong nhanh chóng đi về phía bên này. Lướt qua anh mà không thấy anh. Những vị khách đến dự tiệc sinh nhật đã đến. Khi Đường Uyển bước vào, người phục vụ đã bắt đầu phục vụ đồ ăn. Vị trí trò chuyện của mọi người đã chuyển từ khu vực nghỉ ngơi sang bàn ăn. Không có chỗ ngồi cố định. Mọi người ngồi tùy tiện. Cố Dai Dai vỗ vỗ chiếc ghế dành riêng cho cô bên cạnh. Uyển Uyển, ngồi ở đây. Đường Uyển đi tới ngồi xuống. Sau khi tất cả các món ăn được dọn ra, chiếc bánh được phục vụ sau cùng và đặt trước ngôi sao sinh nhật. Mọi người vui vẻ vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Cố Dai Dai nhắm mắt lại, chắp tay lại, làm tư thế cầu nguyện tiêu chuẩn, và cầu nguyện rất nhiều thứ. Tôi hy vọng có thể giảm được 10 cân. Tôi hy vọng mẹ tôi sẽ ngừng tịch thu tiểu thuyết của tôi. Hy vọng nhà trường không giao quá nhiều bài tập về nhà. Hy vọng mình có thể vào được một trường đại học tốt. Tôi hy vọng có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai trong tương lai và có một mối tình mãnh liệt khi cô ấy vẫn còn trẻ. Gia Giai, cậu ước lâu như vậy làm gì? Cậu ước bao nhiêu điều ước vậy? Cố Dai Dai nhắm mắt lại hừ một tiếng. Đừng ngắt lời, còn chưa kết thúc. Chấm, ha ha ha ha. Cuối cùng, cô ấy mở ra ra một hơi thổi tắt ngọn nến. Bước tiếp theo chính là vui vẻ cắt bánh kem. Đây là lần đầu tiên Đường Uyển tham dự bữa tiệc sinh nhật của người khác và cô ấy cảm thấy khá tốt. Mọi người chỉ tập trung vào một chiếc hộp để ăn, uống và trò chuyện. Điều kỳ quặc nhất đối với những học sinh chưa vi phạm bầu không khí tiệc tùng xấu trong xã hội lại nếm thử rượu. Rồi chơi trò sự thật hay dám. Sau khi ăn xong, Đường Uyển nhìn đồng hồ và thấy rằng đã gần 8 giờ rưỡi. Cô nhẹ nhàng kéo Cố Dai Dai đang vui vẻ bên cạnh. Nói với cô, Gia Dai, tớ phải về rồi. Sao phải về sớm vậy? Sau bữa tối vẫn chưa có món tráng miệng. Phải không? Trước khi đi có muốn ăn chút gì không? Đường Uyển lắc đầu. Không cần đâu. Vậy được. Tớ dẫn cậu đi ra ngoài. Đường Uyển cười ôm bả vai của cô ấy. Cậu cứ chơi đi. Không quấy rầy cậu. Tớ biết đường. Vậy thì đi đường cẩn thận. Được rồi. Đường Uyển là người đầu tiên rời khỏi bàn. Cố Dai Dai và những người khác chơi trong phòng riêng một lúc. Sau đó một số phụ huynh của bạn cùng lớp gọi điện thoại thúc giục họ về nhà. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng quả thực đã muộn một chút, và nhà của một số người vẫn còn xa đi xa, vì vậy họ phải bắt chuyến xe buýt của ngày cuối cùng. Đợi đến 9 giờ rưỡi, sinh nhật sẽ hoàn toàn kết thúc. Sau khi tiễn người bạn cuối cùng, Cố Dai Dai lao đến đống quà mà cô ấy đã nhận được. Cách chương.